Chương 129, nghịch cảnh bên trong thấy nhân tính. 129, nghịch cảnh bên trong thấy nhân tính. Triệu Ngọc lúc ấy liền mê, ta hỏi là cái này a, chỉ là hắn quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt Lữ Thụ, thình lình phát hiện cái này cao thủ mặc dù cùng mình những người này đồng dạng bẩn không được, nhưng là mình bọn người trên thân đều mang tổn thương, mà đối phương một người ra ngoài xông xáo lâu như vậy, trên thân lại vẫn không có một chút vết thương tung tích, đây là muốn mạnh bao nhiêu mới có thể làm đến, đối phương thật là đạo nguyên bang học sinh sao? Đạo nguyên bang học sinh ngoại trừ số ít cấp A tư chất siêu cấp thiên tài thu được huyền cảm thiên công pháp phía sau, còn lại hết thảy cắm ở huyền cảm thiên đại viên mãn bên trên. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được một chuyện, công pháp cũng không phải là rau cải trắng, cũng không phải là mình muốn người khác liền sẽ cho. Về phần cấp A tư chất trở xuống những người kia nên như thế nào thu hoạch được công pháp, bây giờ còn chưa người biết, cho nên Triệu Ngọc nghi hoặc cùng chấn kinh cũng là có lý do. Nếu như nói Lữ Thụ làm đạo nguyên bang học sinh có thể một người hoành lội cái này di tích còn lông tóc không tổn hao gì, chẳng phải là nói, con hàng này là trong truyền thuyết cấp A tư chất thiên tài, không phải cấp E người tu hành coi như đối mặt thành quần kết đội khô lâu tuy nói không bị chết, nhưng thụ thương cũng là không thể tránh được a. Triệu Ngọc đột nhiên hỏi, cao thủ, ngươi là cấp A tư chất sao? Lữ Thụ cũng không quá muốn tiếp lời này gốc rạ, người ta đều coi ngươi là cao thủ, ngươi bỗng nhiên nói ngươi là cấp độ F tư chất nhiều sát phong cảnh đâu. Nhưng mà bên cạnh Lạc Thành đạo nguyên bang học sinh, nhìn thấy Lữ Thụ kỳ thật đã sớm nhận ra, Triệu Ngọc hỏi lên như vậy liền có người nhất cả trứng nói, hắn là cấp độ F tư chất, bất quá là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Lữ Thụ lường con hàng này một chút, ha ha, liền ngươi nói nhiều, nếu như không phải Lữ Thụ vật tay sự tình, hắn cũng không biết nhận biết Lữ Thụ, trên thực tế Lữ Thụ nổi tiếng, tỷ lệ như Khương Thúc Y loại này cấp B tư chất thiên tài còn muốn lớn, các ngươi làm sao lại thừa mấy người này rồi, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Kết quả không biết vì cái gì, Triệu Ngọc vậy mà chi tiêu nói quanh co ta, vẫn là bên cạnh một người dáng dấp không tệ nữ sinh bỗng nhiên tức giận nói, ngươi đem búa ném cho bọn hắn về sau, bọn hắn vậy mà vì đoạt búa đánh lên, kết quả đánh lấy lại dẫn ra một mảnh khô lâu, dẫn đến chúng ta bị đuổi giết. Lữ Thụ kinh ngạc, trước đó lưu lại búa thuần túy là cảm thấy cái này búa tương đối thần dị, lưu cho bọn hắn còn có thể có cái lợi khí bảo vệ tính mạng, kết quả ngược lại là hại bọn hắn. Quả nhiên là người tại nghịch cảnh bên trong mới có thể càng thêm khảo nghiệm nhân tính a, bình thường thời điểm giúp đỡ cho nhau đoàn kết hữu ái đến lúc này, đều muốn biến thành hoang ngôn. Bất quá Lữ Thụ tuyệt đối không tán thành có người nói nhân tính nhất định chính là ác, hắn cảm thấy đây là muốn nhìn sinh trưởng hoàn cảnh, xã hội này còn không có lý thúc bọn hắn như thế người tốt sao, coi như không nói lý thúc dạng này, cũng có Lý Huyền Nhất đám kia cơ kim hội bên trong lấy thủ hộ thế giới làm lý tưởng người a, hắn nhìn có chút không dậy nổi Triệu Ngọc đám người này. Lúc trước hắn không phải liền là bởi vì đám người này quá mức nhát gan mới bỏ xuống sao, của bọn họ hiện tại liền càng thêm coi thường, vậy mà bởi vì một thanh lưỡi búa ra tay đánh nhau, còn dẫn xuất khô lâu, Lữ Thụ nào biết được, tại loại này ác liệt lại sợ hãi hoàn cảnh bên trong, Triệu Ngọc bọn hắn cơ hồ coi là Lữ Thụ là bởi vì chui này lưỡi búa mới có thể lộ vẻ lợi hại như vậy, ai biết mình nắm bắt tới tay bên trên về sau mới phát hiện, búa kỳ thật cũng không trọng yếu, kỳ thật còn phải xem người sử dụng là ai. Bất quá Lữ Thụ mặc dù xem thường nhưng cũng không trở thành nói thẳng ra, hắn ngược lại là nhìn xem đám người này xanh xao vàng vọt hiếu kỳ nói, các ngươi bao lâu chưa ăn qua đồ vật? 3 ngày, cái kia tướng mạo không tệ nữ sinh ủy khuất nói, né tránh đám kia khô lâu về sau chúng ta vẫn trốn ở chỗ này cái nào cũng không dám đi, cũng may có người tiến vào di tích thời điểm trên tay còn cầm một cái uống nước giữ ấm chén, không phải chúng ta đều phải chết khát tại cái này, hiện tại nước cũng không có, ngươi có thể hay không lưu lại ở chỗ này bảo hộ chúng ta? Cùng là đạo nguyên bang đồng học, ngươi đã có năng lực hơn. Ngươi rất hài hước a, Lữ Thụ trực tiếp liền đem đối phương cắt đứt, hắn nghe xong lời nói này về sau đầu óc liền một cái ý niệm trong đầu, ngươi là ai a, thế nào còn tại đạo đức bên trên bắt cóc người đâu. Ở loại địa phương này ai cũng không có quyền lợi đàm đạo đức đi, Lữ Thụ cũng còn không có chỉ trích đám người kia vì đoạt búa ra tay đánh nhau đâu. Lữ Thụ dự định ở chỗ này chỉnh đốn một đêm tái xuất phát, đã những người này đều tại cái này né 2-3 ngày, nói rõ nơi này đối lập là an toàn. Hắn chạy lâu như vậy, mặc dù tại tinh khí thần phương diện thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng không thể như thế một mực chạy a. Lữ Thụ ngồi tại sườn đất bên cạnh cũng không thế nào cùng đám người này nói chuyện, cũng không muốn có cái gì quá nhiều gặp nhau, đến ban đêm hắn từ phía sau lưng lấy ra một quả trái cây màu xanh cắn một cái, đắc ý, kết quả hắn bên cạnh tất cả mọi người trợn cả mắt lên, tại đã đói bụng 3 ngày tình huống dưới, Triệu Ngọc đám người này nhìn thấy Lữ Thụ lấy ra đồ ăn là phản ứng gì, đơn giản muốn điên rồi được không? Bọn hắn trước đó ngay tại suy đoán Lữ Thụ phía sau cực kỳ chặt chẽ bọc lấy bao trùm là cái gì, mắt nhìn thấy bọn hắn từng cái xanh xao vàng vọt kết quả Lữ Thụ tinh thần tỏa sáng, rõ ràng là không có bị đói a, hiện tại xác nhận, Lữ Thụ lưng hoàn toàn chính xác thực là đồ ăn a, chỉ là xuất ra đồ ăn một màn này, Lữ Thụ liền thu hoạch được điên cuồng oán niệm, tâm tình tiêu cực giá trị đơn giản liền cùng mưa đạn đồng dạng không ngừng nhảy. Mắt nhìn thấy còn kém hơn 1 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, hắn thắp sáng thứ 5 khỏa tinh thần sự tình liền dựa vào quá mức. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, nguyên lai cái này cũng có thể thu lấy được tâm tình tiêu cực giá trị a. Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý, chỉ là đơn thuần không muốn đem đồ ăn phân cho đám người này mà thôi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, cái quả này là ta tại vừa rồi tới cái hướng kia hái, nếu như các ngươi đi rất nhanh, hẳn là có thể tại 2 ngày chi phối thời gian để đến được nơi đó, bất quá nhất định phải cẩn thận đàn sói, nhìn thấy rừng cây về sau cũng không cần càng đi về phía trước. Hắn càng thêm nguyện ý nói cho đám người này làm sao thu hoạch được món điểm tâm, mà không phải trực tiếp cho bọn hắn, cái này hơn 30 món điểm tâm mới đủ tăng thêm hắn 9 người ăn mấy ngày, mà lại không riêng gì vấn đề ăn, hắn còn phải mang về cho Lữ Tiểu Ngư nếm thử đâu. Lữ Thụ chính là như thế không có tiền đồ, nhìn thấy ăn ngon liền muốn mang cho Lữ Tiểu Ngư, nhưng mà những lời này nghe vào bọn này đạo nguyên bang học sinh trong lỗ tai cũng không phải là như vậy, bọn hắn nghe xong muốn đi 2 ngày, còn có đàn sói, cái này có thể đi sao? Chính là trước mắt cái này bọn hắn kỳ thật có thể lội qua đi Khô Lâu Mai Cốt chi địa, bọn hắn cũng không quá dám lội a. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Lữ Thụ rõ ràng chính là không nguyện ý chia ăn vật cho bọn hắn a. Cái kia tướng mạo không tệ nữ sinh do dự hơn nửa ngày, tiến đến Lữ Thụ bên người vô cùng đáng thương ngồi xổm người xuống, nhẫn nhịn nửa ngày hỏi, ăn ngon không? Lữ Thụ không hề nghĩ ngợi, ăn thật ngon, cảm giác có điểm giống là lê, bất quá so lê muốn càng tinh tế một chút, ngọt ngào, nước trái cây đặc biệt nhiều tựa như uống một bình đồ uống cảm giác, còn có thể khôi phục thể lực. Nữ sinh nuốt nước miếng một cái, nàng lúc ấy cả người đều không tốt, ai bảo ngươi miêu tả cặn kẽ như vậy, vốn là đói được không, hiện tại đói hơn a. Đến từ Lý Tuệ tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Cao trung giai đoạn này đi, mặc kệ nam hài nữ hài kỳ thật cũng còn rất đơn thuần, liền ngay cả tới muốn ăn cũng chỉ là đóng vai đáng thương ám chỉ, cũng sẽ không đem cổ áo hơi kéo thấp một chút thần mã, xoa bình, là trắng ngân lớn minh gió mát lên tịch cảnh đêm hư sáng tăng thêm.